Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Nhưng bây giờ, cái quái gì thế này? Anh nhìn chùm chìa khóa bên cạnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh lặng lẽ ngồi đó, một đôi mắt sâu thẳm như mờ ảo, chốc chốc lại dừng lại cái này nhìn. Mộc Vân nhìn thấy hắn như vậy còn tưởng rằng nàng không đồng ý, bỗng nhiên sắc mặt có chút khó coi. Ngươi tại sao không rời đi? Đừng quên, Mặc Mặc cũng là con trai của ngươi. Người đàn ông cuối cùng cũng nhướng mày. Sau đó, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chùm chìa khóa và đi ra ngoài. Những người này là ai? Đêm đó, Mộc Vân cuối cùng cũng ở lại bệnh viện để cùng con trai lớn đi cùng. Còn Diệp Sâm, anh cầm chìa khóa căn hộ rồi đi về. Mộc Vân nghĩ là anh tự đi theo sự sắp xếp của mình. Sau khi đi về liền thu xếp người đến căn hộ để chăm sóc hai đứa nhỏ kia. Như mọi người đã biết, sau khi người đàn ông này xuất viện, anh ta đã đến thẳng nơi cô ở, má. Về đến căn hộ, Mặc Bảo đang ở trong phòng lo lắng cho anh trai còn chưa ngủ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay lập tức, cái đầu nhỏ của cậu nhấc lên khỏi giường. Anh trai, Nhược Nhược Nhi ngủ say như heo, cảm giác được động tác của anh trai. Trong giấc ngủ cô bất mãn nhìn chiếc giường nhỏ ấm áp bị quấy dày, trong mơ cũng làm nhảm. Vòng tay nhỏ bé bằng da thịt đã ôm chặt anh trai mình hơn. Mặc Bảo vừa định nhúc nhích bàn tay nhỏ bé của em gái, vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đều đặn, anh nghe thấy trên bàn có vật gì đó chuyển động. Không mất bao lâu, người này dường như đến thẳng phòng con cái của họ. Mẹ, ba ba, sao mẹ lại ở đây? Chàng trai vừa định đầu ra khỏi giường, và khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa phòng, đôi mắt hình lưỡi liềm nhỏ của anh ta tròn xoe vì kinh ngạc. Diệp Sâm cũng có chút kinh ngạc, chắc là không ngờ đã muộn như vậy, tiểu tử này còn chưa ngủ. Chờ mama, anh ngồi xuống mép giường nhỏ, xoa đầu nhỏ và ra hiệu cho nó nằm xuống cho khỏi lạnh. Mặc Bảo ngoan ngoãn nằm lại, bất quá, bởi vì hắn nhìn thấy Daddy lúc này vẫn rất vui vẻ, với một đôi mắt nhỏ cong cong, sáng ngời như những vì sao trên trời. Đúng vậy, mã mã đi gặp sư huynh của ngươi, ba ba, huynh đệ ngươi thế nào? Hắn bị bệnh sao? Còn có, ngươi sao lại tới đây? Có phải là cố ý tới gặp chúng ta? Cách Chương.